Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, tư chất khảo hạch. Cam Cốc Vũ Thân Truyền Học Đồ tư chất khảo hạch sơ thẩm. Tổng cộng có 180 danh học sinh tham dự. Nghiễm nhiên trở thành thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư trong học viện một đại thịnh sự. Bất quá khi những học sinh này đi ra trường thi lúc, lại phần lớn là sắc mặt xanh xám, một bộ bị móc sạch thân thể bộ dáng. Cái này, đây đều là thứ gì để a? Cổ quái kỳ lạ, cũng không mà, nhận ra những cái kia mới diện thế không bao lâu cây nông nghiệp thì cũng thôi đi. Cứ nhiên hoàn có cái gì thổ nhưỡng phân chia, thực vật sinh trưởng điều kiện tất yếu. Ta cái nào biết những này a? Hừ hừ, đây đều là Cốc Vũ đạo sư tại trên lớp học giảng giải qua. Các ngươi ngay cả những cơ sở này đều không biết, còn muốn làm hắn thân truyền học đồ. Ta, chúng ta lại không tuyển chọn lớp của hắn. Nhưng lớp của hắn bên trên xưa nay không thiếu khuyết dự thính sinh a. Lại nói, những kiến thức này, tại tự nhiên thanh âm bên trên cũng tất cả đều tìm được. Các ngươi cái gì đều không chuẩn bị, chỉ muốn đến đụng đại vận. Cốc Vũ đạo sư sẽ cần muốn các ngươi những này ăn ý chủ nghĩa người. Ta, ngươi cái gì ngươi, lười nhác cùng ngươi nhiều lời. Hừ hừ, các ngươi nhiều người như vậy chút cũng tốt. Nói như vậy ta hẳn là có thể tiến vào vòng tiếp theo. Hừ hừ, không được, ta nên đi vì vòng khảo hạch kế tiếp làm chuẩn bị. Phái phái ngồi tại bồn hoa một bên, nghe lần này đối thoại, không khỏi xông bên cạnh Lị Na cười thè lưỡi. Y Mạt tỷ tỷ một chiêu này thật cao. Lập tức liền soát rơi không ít đánh xì dầu. Lị Na nhếch miệng. Hứ, cái này có cái gì? Những này tiểu thủ đoạn lão nương cũng nghĩ ra. Đúng đúng đúng, người cũng lợi hại được rồi. Phái phái danh mãnh cười một tiếng. Nhảy xuống bồn hoa. Đi thôi, chúng ta đi giúp Y Mạt tỷ tỷ xét duyệt bài thi đi. Ai là đi giúp nàng? Lão nương đây là đi giám sát nàng. Lị Na chừng phái phái một chút. Lúc này mới cùng nàng một đạo đi vào trường thi. Lúc này trong trường thi đã không có nhiều ít người. Dẫn Y Mạt chính trên bục giảng chỉnh lý thu được bài thi. Nhìn thấy phái phái cùng Lị Na, liền hướng các nàng gật đầu thăm hỏi. Như thế nào? Nhóm này hùng hài tử chất lượng như thế nào? Lị Na khoanh tay hỏi. Dẫn Y Mạt thản nhiên nói. Thô sơ giản lược nhìn xuống. Vàng thau lẫn lộn. Đại khái chỉ có gần một nửa có thể đi vào đến vòng tiếp theo. Vậy cũng không ít a. Phái phái kinh hỉ nói. Không ít. Lị Na nhếch miệng. Lúc này mới vòng thứ nhất đâu xú nha đầu. Cái này tỷ lệ đào thải. Chậc chậc. Lúc này, Cam Cốc Vũ từ bên ngoài đi vào. Buông tay nói ra. Chủ yếu vẫn là bởi vì những năm này, mọi người thụ bốn đại ma pháp sư gia tộc ảnh hưởng quá sâu. Ma pháp sư nhóm càng muốn chú trọng thực lực bản thân tăng lên. Sau đó chạy tới cho những quý tộc kia đương đả thủ. Liên quan tới giống cây trồng, tự nhiên là có nhiều lười biếng. Phái phái nhìn thấy Cam Cốc Vũ đầu tiên là vui mừng. Lập tức khuôn mặt nhỏ liền sụ xuống. Vậy nếu là chiêu không đến đầy đủ người, vậy phải làm thế nào? Thà thiếu không ẩu, ba người khác chăm miệng một lời. Cam Cốc Vũ cười nhìn Lị Na cùng Duẫn Y Mạt một chút. Giải thích nói, tâm tư luôn luôn không có đặt ở cái này một khối bên trên người. Bất quá là hướng về phía cái kia thân truyền học đồ tên tuổi chạy tới. Dạng này đại thần, ca tòa miếu nhỏ này nhưng dung không được. Đồng ý, Duẫn Y Mạt gật đầu nói. A oa ca ca, Lị Na cười duyên nói, đã tiểu ngực phẳng ngươi có giác ngộ như vậy. Vậy lão nương an tâm. Cam Cốc Vũ vừa bực mình vừa buồn cười chừng mắt nhìn Lị Na một chút. Lúc này mới xông Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. Vậy kế tiếp khảo hạch cũng làm phiền ngươi. Y Mạt tự nhiên hết sức. Định không phụ nhờ vả. Duẫn Y Mạt lập tức nói. Dù sao cũng là quản lý thính vũ quán rượu như thế mọi người nghiệp người. Bây giờ chỉ là làm một số người sự tình công việc. Tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Thế là, tại Duẫn Y Mạt chủ trì dưới, Cam Cốc Vũ Thân truyền học đồ chọn lựa công việc liền đều đâu vào đấy tiến hành xuống dưới. Cùng lúc đó, Thính Vũ quán rượu cùng Vitamin 2 bộ mạng lưới tình báo giao nhau liên động. Cũng tương giá chút người hậu tuyển nội tình tra xét cái nhất thanh nhị sở. Thính Vũ quán rượu bây giờ trên đại lục đã là thâm căn cố đế. Điều tra trọng điểm ở chỗ những người này thân thế bối cảnh. Mà mật thám người ký tên đầu tiên trong văn kiện Vitamin mạng lưới tình báo. Càng nhiều thì là điều tra những người này phẩm hạnh cùng ở trong học viện danh tiếng. Thế là giao cho Cam Cốc Vũ trên tay học sinh sơ yếu lý lịch. Liền hết sức tỉ mỉ xác thực, đối chiếu tài liệu trong tay. Cam Cốc Vũ quét mắt một lần đứng ở trước mặt mình 11 vị. Tiến vào cuối cùng vòng khảo hạch anh tài. Trong bọn họ có hơi có vẻ câu nệ. Có rất là khẩn trương. Cũng có nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt bên trong hiện ra tinh quang. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Cam Cốc Vũ đứng dậy. Cười nói. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi như thế ưu tú nhân tài. Nguyện ý trở thành ta thân truyền học đồ. Nguyện ý lắng nghe tự nhiên chi mẫu dạy bảo. Tiếp theo, ta muốn chúc mừng các ngươi. Không quản các ngươi cuối cùng là không có thể trở thành ta thân truyền học đồ. Tự nhiên chi mẫu đều sẽ đối với các ngươi có chỗ quà tặng. Nghe nói như thế, đám người biểu lộ đều là buông lỏng. Trong đó một vị một mặt hoa si thiếu nữ lập tức móc ra một viên thủy ánh thạch kêu lên. Cốc Vũ đạo sư, Cốc Vũ đạo sư. Ta có thể không cần tự nhiên chi mẫu quà tặng. Ngài có thể hay không cùng ta hợp cái ảnh a? Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn tài liệu trong tay. Cốc San San, 19 tuổi, cực đoan cuồng nhiệt cấp mưa bụi. Nghe nói nàng trong túc xá tất cả đều là chụp lén Cam Cốc Vũ hình ảnh. Còn bị phối hợp như là, lão công ta, thân yêu, nam thần, loại hình văn tự nói rõ. Nếu không phải xem ở nàng trước 3 vòng khảo hạch thành tích tổng hợp đệ nhất phân thượng. Tư liệu của nàng sớm đã bị duẫn y mạt vụng trộm nhân đạo hủy diệt. Nhìn thấy nơi này, Cam Cốc Vũ cũng có chút giờ khóc giờ cười. Chụp ảnh chung không có vấn đề. Bất quá các ngươi không nghĩ biết cuối cùng vòng khảo hạch nội dung a? Trong đó một vị nhìn qua liền 10 phần ổn trọng thanh niên lập tức hành lễ nói. Còn xin Cốc Vũ đạo sư nói rõ. Cam Cốc Vũ xông vị này tên là Lan Sát Nhĩ thanh niên nhẹ gật đầu. Theo tư liệu biểu hiện, đây là một vị Mai Lý Cát An gia tộc hạ hạt diệt hoang ủy ban ủy viên nhi tử. Lãnh đạo mới có thể đột xuất, duẫn y mà tại tư liệu của hắn bên trên vẽ lên 2 cái vòng. Một cái tướng, Mai Lý Cát An, chữ vòng ra. Một cái khác thì nhốt chặt, lãnh đạo mới có thể. Bất quá hiển nhiên, bây giờ Cam Cốc Vũ cũng vô dụng lại giống như kiểu trước đây. 10 phần không yên lòng 4 đại ma pháp sư gia tộc thẩm thấu. Trái lại, bây giờ 4 đại ma pháp sư gia tộc ngược lại là đối với tự nhiên chi lâm khuếch trương năng lực có. Chút kiêng kỵ, Cam Cốc Vũ vung tay lên. Trên bàn liền xuất hiện mấy đại chồng chất đóng sách tốt tư liệu. Cái này chút đồ vật, là theo chân ta học tập cần thiết một chút kiến thức căn bản. Mỗi người các ngươi cầm một phần trở về cẩn thận nghiên cứu đi. Cuối cùng vòng khảo hạch kỳ thật liền là 3 tháng thực tập kỳ. Trong 3 tháng này, các ngươi sẽ lấy thực tập sinh thân phận đi theo ta học tập kiến thức căn bản. Cũng đem một bộ này tư liệu hiểu rõ. Sau 3 tháng, nhất khảo hạch cuối cùng thông qua người, liền có thể chính thức trở thành ta thân truyền học đồ. 3 tháng, nhiều như vậy tư liệu. Có người kinh ngạc cầm lấy một quyển tư liệu mở ra. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nhiều như vậy nội dung, một năm cũng không nhất định năng thấy xong a. Các ngươi đại sư tỷ Ngà Cẩn Nhi, hiểu rõ toàn bộ những tài liệu này, trước sau cộng lại cũng bất quá dùng gần 2 tháng. Cam Cốc Vũ buông tay nói, ta đối yêu cầu của các ngươi đã coi như là tương đối rộng rãi. Mà lại, ha ha, nếu là nhất khảo hạch cuối cùng đều không có điểm độ khó, như vậy sao được chứ? Đối với các ngươi tới nói, cái này nhưng mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, U Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,